Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1467, vì nhân tộc cải mệnh. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Huyền Cơ, nghe thuyết thư lão nhân ý tứ. Tiếp theo thế hệ thuyết thư người, vô cùng có khả năng chính là truyền thừa cho Lâm Huyền Cơ rồi. Lão đầu tử, thân thể ngươi tốt như vậy, không cần phải gấp gáp lấy nói rõ những sự tình này. Lâm Huyền Cơ lẩm bẩm một tiếng, nói, ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, có thể đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Thuyết thư lão nhân nói, người có sớm tối họa phúc, ta tuy rằng năng suy diễn mọi sự vạn vật, thực sự suy tính không xuất ra, chính mình năng sống bao lâu, có một số việc, còn là sớm nói ra tương đối khá. Lão đầu tử, ngươi đừng nói nữa. Nghe điểm xấu, Lâm Huyền Cơ lại nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng cùng thuyết thư lão nhân vui cười đánh chửi, không biết lớn nhỏ đấy, nhưng trong lòng của hắn, thuyết thư lão nhân chính là của hắn thân nhân. Thuyết thư lão nhân cười cười, mặt lộ vẻ nhớ lại, nói, ta này sinh thu 4 người đệ tử, dựa theo thiên địa huyền hoàng cho các ngươi xếp hàng thứ tự. Thiên Cơ là đại sư huynh của các ngươi 4 người ở bên trong, Thiên Cơ thiên phú cao nhất, tốc độ tu luyện nhanh nhất, vô luận là chiến lực còn là tâm trí, đều vượt xa các ngươi. Lâm Huyền Cơ gật gật đầu, nói, sư huynh xác thực muốn còn hơn ta. Các ngươi 4 người, tính cách khác lạ, Thiên Cơ tính tình trầm ổn, nhất thành thục, Địa Cơ có chút bảo thủ, theo khuôn phép cũ, không hiểu biến báo. Hoàng Cơ làm người đôn hậu, tâm tính thuần lương. Mà ngươi, thuyết thư lão nhân nhìn qua Lâm Huyền Cơ, dừng lại một chút, nói, tính tình của ngươi, ngược lại là cùng ta sau cùng giống như, phóng đãng không bị trói buộc, bất cần đời, bình thường mà nói, thích hợp nhất kế thừa thuyết thư người đấy, hẳn là Thiên Cơ, chỉ tiếc, ta nhất thời không xem xét kỹ, Thiên Cơ lại ngộ nhập lạc lối, lưu lạc đến nước này, vô pháp quay đầu lại. Nhắc tới Thiên Cơ, thuyết thư lão nhân trong mắt, còn là toát ra vẻ đau thương. Bất luận như thế nào, Thiên Cơ đều là hắn đại đệ tử. Trong lòng trí, tính tình, thiên phú, chiến lực lên, đều vượt xa Lâm Huyền Cơ 3 người. Thuyết thư lão nhân đối với Thiên Cơ, cũng là ôm lấy kỳ vọng cao. Không nghĩ tới, Thiên Cơ nhưng mà làm tu luyện luyện huyết ma kinh. Không tiếc mưu tính thiên hạ cường giả, tạo thành thiên địa cốc một trận chiến máu chảy thành sông. Tiền bối, những năm gần đây này, hung tộc tung tích liên tiếp tại thiên hoang đại lục trên hiện ra. Các đại hung tộc đều là dục dịch, tu chân giới có lẽ sớm làm chuẩn bị a. Tô Tử Mặc nhịn không được nói ra. Thuyết thư lão nhân không đáp, hơi hơi ghé mắt, hỏi, chắc hẳn trong lòng của ngươi, đối với tu chân giới tất cả đại tông môn thế lực đều rất thất vọng đi. Tô Tử Mặc không nói chuyện, nhưng đã là cam chịu, những năm gần đây này, đã trải qua rất nhiều chuyện. Hôm nay tu sĩ, đối với hung tộc thái độ, sớm đã không hề cường ngạnh, mà là tràn đầy sợ hãi. Nam vực Nam Đầu phái, bị huyết đằng tộc tiêu diệt, đều không có bất kỳ một cái siêu cấp tông môn ra mặt. Không có thương tổn đến chính mình, ai cũng không muốn đi chuyến cái này vũng nước đục. Nhưng nếu thủy chung là cái này thái độ, hung tộc sớm muộn gì liền đi ra cấm địa, tại thiên hoang đại lục trên 4 phía xâm chiếm chém giết. Đến lúc đó, ai có thể trốn được đi? Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Kỳ thật, cũng không trách bọn hắn. Thuyết thư lão nhân nói. Thứ nhất, muôn đời năm tháng đến nay, nhân tộc không có đã bị qua cái uy hiếp gì. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, tự nhiên sẽ an nhàn e sợ chiến. Thứ hai, ở kiếp này, nhân tộc số mệnh, xác thực đã suy rơi xuống. Vô luận là đại thừa lão tổ, còn là hoàng giả số lượng, đều xa xa ít hơn so với thượng cổ thời đại. có chút siêu cấp tông môn, thậm chí không có hoàng giả tọa trấn. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nhiên Đăng Miếu chính là một cái trong đó. Thuyết Thư lão nhân tiếp tục nói. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hôm nay tu chân giới, thiếu khuyết một cái có thể thống lĩnh nhân tộc tuyệt thế cường giả. Thượng cổ thời đại, có nhân hoàng như vậy tuyệt thế cường giả. Vùng cánh tay hô lên, tụ tập hưởng ứng, thiên hạ hoàng giả cũng không dám cãi lời. Nhưng hôm nay, nhân tộc lại thiếu khuyết một cái cường giả như vậy. Tô Tử Mặc dần dần nghe rõ. Chỉ có đem thiên hạ hoàng giả tụ tập cùng một chỗ, mới có thể cùng hung tộc một trận chiến. Hoàng giả là người nào? Mỗi một cái đều là thiên hoang đại lục ở bên trên cao cấp nhất tồn tại. Nếu là không có tuyệt thế cường giả trấn áp, hiệu lệnh thiên hạ, người nào gặp cam tâm cúi đầu nghe lệnh? Liền tiền bối cũng không được sao? Tô Tử Mặc hỏi. Không được, Thuyết Thư lão nhân lắc đầu, nói, vô luận là danh vọng, còn là chiến lực, ta đều kém xa rồi. Lấy ta Huyền Cơ Cung Thuyết Thư người thân phận, có lẽ năng tụ tập đến một thân hoàng giả. Nhưng nếu trông chờ chúng ta cùng các đại hung tộc đối kháng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tô Tử Mặc chói chặt lông mày, trong lòng trầm trọng. Như thế nói đến, như một khi các đại hung tộc liên thủ đối với nhân tộc phát động có 102 đại chiến, nhân tộc vô cùng có khả năng gặp bị triệt để trấn áp. Đến lúc đó, các đại hung tộc sẽ một lần nữa khống chế thiên hoang, mà nhân tộc vận mệnh lại sẽ cùng thái cổ thời đại giống nhau, bị nô dịch, bị cho rằng khẩu phần lương thực, mất đi tự do. Thuyết Thư lão nhân suy nghĩ một chút, lại nói, đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Ở kiếp này, dù sao còn có một chút biến số. Nói xong, Thuyết Thư lão nhân liền mỉm cười, nhìn qua Tô Tử Mặc. Ta, Tô Tử Mặc sửng sốt một chút. Thuyết Thư lão nhân gật gật đầu, nói, thứ nhất, ngươi có một cỗ phân thân, tại trong long tộc tu hành, mà là thân phận địa vị tôn quý. Chính là long tộc thiếu chủ. Ta tin tưởng, lấy tâm tính của ngươi, nếu là nhân tộc gặp nạn, ngươi cái kia bộ long hoàng chân thân cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nếu thật là nhân tộc gặp nạn, long hoàng chân thân bên kia gặp đem hết toàn lực thuyết phục long tộc đến trợ giúp nhân tộc. Thuyết Thư lão nhân tiếp tục nói. Thứ hai, chính là cấm kỵ xuất thế. Thái cổ thời đại, ba đại cấm kỵ, đã có hai đại cấm kỵ xuất thế. Hơn nữa cái này hai đại cấm kỵ, trước mắt đều đứng ở nhân tộc bên này. Duy nhất nhược điểm, chính là còn không có chính thức lớn lên. Tô Tử Mặc không có nói tiếp. Kỳ thật, ở kiếp này, vô cùng có khả năng là ba đại thái cổ cấm kỵ tề tụ có 102 cục diện. Nếu là có đầy đủ thời gian, ba đại thái cổ cấm kỵ lớn lên, các đại hung tộc tuyệt đối không hề phần thắng. Chỉ tiếc, hung tộc sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Còn có cái thứ ba biến số. Thuyết Thư lão nhân nhìn về phía Tô Tử Mặc, có chút dừng lại. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ, Thuyết Thư lão nhân vậy mà tính ra võ đạo bản tôn tồn tại? Kỳ thật, võ đạo bản tôn mới là lớn nhất biến số. Dừng lại một chút, www.bachngocsach.com. Thuyết Thư lão nhân tiếp tục nói. Cái thứ ba biến số, chính là ngươi. Ở kiếp này, nhân tộc thiếu khuyết một cái có thể hiệu lệnh thiên hạ tuyệt thế cường giả. Ngươi này là thân thể, cùng tạo hóa thanh liên hoàn mỹ dung hợp, tương lai thành tựu, vô pháp đánh giá. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mới xác định xuống. Lấy Thuyết Thư lão nhân thần thông, vẫn là không biết võ đạo bản tôn tồn tại. Tiền bối, cái này kỳ vọng quá lớn. Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, nói, ta hiện tại mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh, liền bán tổ cũng không phải. Huống chi là hiệu lệnh thiên hạ, lại để cho hoàng giả đều thần phục nghe lệnh. Vì vậy, đây mới là biến số. Thuyết thư lão nhân nói, ở kiếp này, hung tộc cùng nhân tộc đại chiến đã không thể tránh được. Nếu là có thể trước đây, ngươi trưởng thành là cái kia tuyệt thế cường giả, nhân tộc vận mệnh liền sẽ được mà thay đổi. Ngươi vì muôn dân trăm họ cải mệnh, ta hy vọng ngươi cũng có thể là nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Cách chương.